Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217: Nữ nô cơ bản tu dưỡng. Không có trái tim, ta cho ngươi lại lần nữa tạo nên một khóa. 2/6 cầu đặt. Chu Dương không gấp đi đem bọn họ giải quyết xong. Chu Dương đối với Nước Văn Minh đồng minh cảm thấy rất hứng thú. Lại có thể thần không biết, quỷ không hay mà đánh cắp tin tức của mình. Hắn cuối cùng núp ở nơi nào? Thậm chí ngay cả chính mình cũng không có phát giác. Mỗi lần xuất thủ, cần phải một lưới bắt hết bọn họ, không để lại hậu hoạn. Từng cái hư vô thần đồng từ Chu Dương trong tay bay ra, lặng lẽ ẩn nặc. 36 con hư vô thần đồng có thể bảo đảm phụ cận hơn 30 dặm bên trong. Một khi có mục tiêu tiếp cận, Chu Dương đều có thể ngay lập tức biết. Nếu mà trong bóng tối có người dòm ngó, muốn thu thập tin tức của mình, bọn họ tại hư vô thần đồng dưới không chỗ có thể ẩn giấu. Anh Lạc ở bên cạnh nghe vẻ mặt mộng bức. Làm sao có thể? Chu Dương đều hướng về phía Nước Văn Minh đầu hàng. Đối phương cư nhiên không chấp nhận. Đây là tình huống gì? Chu Dương đều hướng về phía người Nước ước giá rồi. Lời đều nói đến mức này, bọn họ cư nhiên sợ hãi. Nước Văn Minh không phải một cái vô cùng văn minh cường đại sao? Bọn họ không phải coi con người như kiến hôi sao? Làm sao gặp phải Chu Dương liền biến vị? Chu Dương liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của nàng. Cười híp mắt nói, làm sao, người lẽ nào cứ như vậy nhớ để bọn hắn đem ta bắt lại sao? Anh Lạc liền vội vàng lắc đầu, theo bản năng lùi về sau 2 bước. Ngươi như vậy đối phó chủ nhân của ngươi, hẳn bị trừng phạt. Bản thân ngươi chọn một dạng đi. Muốn cái gì? Roi da, cây nến, sợi dây. Anh Lạc gương mặt đều cầu vòng rồi. Chu Dương quá ghê tởm. Hắn làm sao có thể dạng này? Mặc dù anh Lạc trong tâm dùng mọi cách không tình nguyện, cuối cùng vẫn khuất phục tại Chu Dương ngân uy chi dưới. Chu Dương lần đầu tiên chơi, thủ pháp tương đối sinh, trải qua quá nhiều lần thí nghiệm, rốt cuộc hoàn thành buộc chặt, dây thừng kỹ tài nghệ thêm 1. Dương ca, ngươi quá xấu rồi, ta cũng phải chơi. Miêu Linh Nhi chẳng biết lúc nào móc ra một đầu roi ra, hướng về phía Chu Dương đánh tới. Cái tiểu loli này lại phạm ra, ngươi đây là nhớ không phát loli nữ vương sao? Không cần thiết Chu Dương xuất thủ, từng đạo xanh cây mây đã đem Miêu Linh Nhi trói. Chính là Emily xuất thủ, để ngươi ra, đến, ta hảo hảo thưởng ngươi một bữa ăn ngon. Chu Dương quyết định trước tiên thu thập Miêu Linh Nhi. Cái gia hỏa này nhất không bớt lo. Mặc dù tiểu loli một hồi xôi trào, cuối cùng vẫn bị cất vào dưới ngựa. Chờ đến đại chiến kết thúc, Chu Dương mỗi cái nữ nhân đều thưởng một trận bữa ăn khuya. Thân là nữ nô Anh Lạc bị trọng điểm chiếu cố, lấy được dinh dưỡng phong phú nhất. Nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là của ta nữ nô, không thể có một chút mưu hại ý nghĩ của chủ nhân. Nếu không ta sẽ hảo hảo trừng trị ngươi. Vừa mới bị qua dạy dỗ, Anh Lạc không dám không nghe theo, cúi đầu xuống, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Chu Dương không có sử dụng ký ức trưởng khống giả năng lực sửa đổi Anh Lạc nghĩ muốn pháp. Dạng này lấy được chỉ là một cái khôi lỗi, mất đi rất nhiều thú vui. Thực lực đến hắn hiện tại loại tầng thứ này, đơn thuần muốn mấy cái cô gái xinh đẹp lại cực kỳ đơn giản. Nếu mà Chu Dương không kén ăn, tìm một đống lớn cô gái xinh đẹp, vô cùng thoải mái, cái này lại có cái thú vui gì đâu. Đặc biệt là không có linh hồn mỹ lệ sự vật, rất dễ dàng để cho người chán ghét. Huống chi, chúng nữ đều đối với mình tương đối thuận theo, hiếm có một cái nghịch tới, luôn có một loại kiểu khác trải nghiệm. Trước mắt Anh Lạc thì cho nàng không ít thú vui. Ta nguyện ý trở thành ngài nữ nô, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, nhưng ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, hy vọng ta cao quý chủ nhân có thể đáp ứng. đầy ngài hèn mọn nô bộc một chút tâm nguyện. Anh lạc quỳ dưới đất, thái độ khiêm tốn, ta cự tuyệt, con người của ta luôn luôn sợ phiền toái, không muốn lẫn vào một ít chuyện loạn thất bát tao. Vô luận ngươi lúc trước có cái gì ân oán, đều muốn cùng lúc trước triệt để đoạn tuyệt. Chu Dương không chút nghĩ ngợi nghiêng đầu cự tuyệt. Đùa, một nữ đầy tớ có tư cách gì phân phó chủ nhân của nàng làm việc? Cuối cùng ai mới là chủ nhân? Van xin ngươi, chủ nhân, đầy ta vi không ngờ yêu cầu đi. Từ nay về sau, ta chính là đầy tớ của ngài. Để cho ta làm gì sao ta đều nguyện ý. Anh lạc nước mắt mơ hồ ánh mắt. Trong ánh mắt lộ ra thống khổ. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nàng leo đến Chu Dương bên cạnh, thẹn lên Chu Dương ngón chân, giống như là một cái mẫu cẩu thả. Ta chủ nhân tôn quý, van xin ngài. Chu Dương dùng ngón tay trỏ khơi màu anh lạc cằm, trên mặt lộ ra vẻ hài hước. Ta nghĩ ngươi cao sai một chuyện, mạng của ngươi là ta cứu. Ta không có truy cứu ngươi việc muốn giết ta cũng là không tệ rồi. Ngươi hẳn cảm giác đến đây, mà không phải qua tới yêu cầu chủ nhân. Ngươi vốn chính là nô lệ của ta, tính mệnh nắm giữ trong tay ta. Từ đầu chí cuối, một mực như thế, nô lệ liền phải làm cho tốt nô lệ bổn phận. Không thể vượt qua, anh lạc mở to miệng, lại không phát ra được một chút thanh âm. Chuyện này vốn là nàng có lỗi trước, Chu Dương hoàn toàn có lý do giết chết nàng. Cuối cùng vẫn Chu Dương hạ thủ lưu tình, tha mình một mệnh, thể nghiệm qua tử vong anh lạc đối với đến từ không dễ học sinh mới của cảm thấy vô cùng hài lòng. Miễn là còn sống, liền còn có hy vọng, nàng đem trên mặt không xóa ẩn núp, lệ ngân biến mất, lần nữa biến thành lúc trước khôn khéo bộ dáng, trở mặt cực nhanh, phảng phất trước còn là ảo giác. Chu Dương rất hài lòng biểu hiện của hắn. Đây mới là một cái hợp cách nữ nô hẳn chuyện cần làm. Ngoặc kép, lên đường đi. Chu Dương mang theo đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía nước văn minh chỗ ẩn thân đi tới. Vì không đưa tới cảnh giác, Chu Dương từ bỏ vô cùng hoa lệ cửu long thiên đế liễn. Hắn không muốn người còn chưa tới. Trước một bước đem nước văn minh ra hỏa hù chạy. Một đường thoải mái nhàn nhã hướng về phía tầm nhìn tiêu sái qua. Phần này buông tuồng bộ dáng tuyệt không giống như là qua đây trả thù. Mà giống như là qua khách du lịch. Nhân tài đi tới một nửa. Liền thấy trên đường hơn 30 cái hoặc nam hoặc nữ người đứng thành một hàng. Trong tay bọn họ nắm binh khí. Ánh mắt lạnh như băng chú ý Chu Dương. Liền cùng anh lạc một dạng. Bọn họ đều là nước văn minh khôi lỗi, chịu chết pháo hôi, anh lạc, ngươi người phản bội này, chết đi cho ta. Một cái buộc ngắn mã mau nam tử, nắm trong tay đến một đoàn màu đen trái tim, bàn tay chậm rãi dùng sức, phải đem quả tim này bóp vỡ. Anh lạc trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, phảng phất đối phương bóp đúng là nàng chân chính trái tim. Hướng theo trái tim vỡ vụn, anh lạc ánh mắt ảm đạm ngã tại trên mặt đất, chảy máu không ngừng, trên người nàng sinh cơ thật nhanh biến mất. Màu đen trái tim chính là nước văn minh đối với khống chế của bọn hắn vật phẩm. Cùng sinh hóa chiến sĩ tính mệnh tương liên, một khi bóp nát, mục tiêu cũng sẽ chết vong. Liền như trước mắt anh lạc, một ngày chết cái 2-3 lần. Ngươi cũng xem như chưa từng có trong lịch sử. Bất quá, ngươi là của ta nữ nô, ta không có để ngươi chết. Ngươi làm sao sẽ chết đâu? Chu Dương trong ánh mắt thoáng qua một nụ cười. Lục quang hướng về phía anh lạc vị trí trái tim rơi xuống. Nếu ngươi không có trái tim, vậy hãy để cho ta cho ngươi lại lần nữa tạo nên một khỏa. Lục quang qua đi. Anh lạc thiếu sót trái tim lại lần nữa mọc ra. Nàng lần nữa khởi tử hoàn sinh. Đương nhiên, lần này độ khó muốn ít một chút. Không cần thiết sử dụng nghịch chuyển sinh tử. Pháo hôi nhóm triệt để trợn tròn mắt. Người không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại sống đến giờ? Trong tay Tim bím tóc đuôi ngựa nam lần nữa siết chặt trái tim. Nhưng mà, lần này anh Lạc không có nửa điểm phản ứng kho. Không cần thiết cảm tạ ta. Kế tiếp là ngươi chứng minh mình giá trị lúc này. Tiêu diệt bọn hắn. Nếu mà ngươi thất bại, liền vĩnh viễn trầm miên đi. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.